Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 227, nước biển vận dụng. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, đại biểu cho lửa đạn khói thuốc súng vị ở không trung truyền bá. Vài tên pháo thủ lặp lại mà tiến hành nhét vào đạn pháo cùng với phóng ra công tác. Bọn họ thu được mệnh lệnh là hướng đất trống chỗ tùy ý nổ súng. Mỗi quá một canh giờ liền hướng thành trấn phương hướng dịch chuyển một phân. Tuy rằng đây là cái kỳ quái mệnh lệnh, nhưng là hạ mệnh lệnh người lại làm cho bọn họ sinh không dậy nổi một tia ngỗ nghịch ý niệm. Khi bọn hắn tiếp tục phóng ra đạn pháo thời điểm, lại đã xảy ra bọn họ cả đời chưa từng gặp qua một màn. Quá khứ pháo quản phóng ra mà ra siêu cao tốc đạn pháo thế nhưng chỉ là ở không trung bay khỏi mấy chục mét liền ngưng lại xuống dưới. Không đợi này kinh ngạc xong, đạn pháo liền đã ban đầu quỹ đạo phản xạ trở về. Chỉ là đạn pháo ở tạc đến con thuyền trước, đã bị không trung không biết khi nào xuất hiện sợi tơ phân cách mở ra. Bạch bạch bạch, một trận vỗ tay tiếng vang lên. Từ thuyền phía sau đi ra người mặc phấn hồng lông chim áo khoác Don Quixote do Flamingo. Ở này đi ra sau, ban đầu đứng ở này trước mặt thủ hạ, lập tức tránh lui mở ra, như là vì vương giả đến mà cảm thấy sợ hãi. Don Quixote do Flamingo nở nụ cười, thật không nghĩ tới, người thật đúng là có lá gan tới a. Ở này nói xong, Sai Đô từ không trung chậm rãi rơi xuống, dừng ở thuyền côn mặt trên, sau đó thuận theo tự nhiên mà ngồi ở thuyền côn hoành côn mặt trên nói. Ta vì sao không thể tới? Đúng vậy, ngươi có thể tới, Don Quixote do Flamingo khẳng định địa đạo. Bất quá ngươi tánh mạng còn có thể hay không bảo toàn là cái vấn đề. Bá, một tiếng sắc bén âm thanh động đất vang cùng với Don Quixote do Flamingo búng tay động tác. Đột nhiên nổ vang, một đạo vô hình lợi mang, xẹt qua không trung hướng về Sai Đô đánh úp lại. Sai Đô hơi hơi huy động trong tay mộc nhận, đem này giấu ở không trung chạm đánh mà đến dây nhỏ chọn rời đi quỹ đạo. Hướng về một bên hoành côn xẹt qua, sắc bén mà dây nhỏ lấy thế như trẻ tre chi thế. Khéo đưa đẩy mà cắt ra hoành côn hướng về không trung tiếp tục bay đi. Đối với Sai Đô làm được điểm này, Don Quixote do Flamingo một chút đều không ngoài ý muốn. Không hổ là có thể phá đổ ta phải lực thủ hạng người. Bất quá ta càng tò mò chính là, người rốt cuộc là như thế nào biết được những cái đó tin tức? Don Quixote do Flamingo hỏi, Sai Đô hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ đáp lại, nếu ta nói, đây là từ họa chung được đến. Ngươi tin sao? Phất phất phất, thực sự có ý tứ a. Xem ra ngươi không tính toán nói a. Ta đã nói ra chân tướng, bất quá liền tính ta nói như vậy, ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Sai Đô nhún vai, bày ra một phần bất đắc dĩ mà bộ dáng, vô nghĩa không nói nhiều. Don Quixote do Flamingo đình chỉ ngươi kia vô vị hành động đi. Ngươi cảm thấy ngươi tập kích bình dân loại này hành vi có thể can thiệp đến ta sao? Sai Đô đạm mạc mà nói, trong giọng nói không có một tia nhân tình vị ở bên trong. Ta cảm thấy có thể, ngươi này không phải tới sao? Don Quixote do Flamingo cười nói, đúng vậy, bất quá ta nhưng chưa nói quá là vì những cái đó người thường mà đến. Ngươi ở chỗ này làm loạn, mà này lại là ta đại bản doanh. Nhiều ít đều sẽ có chút hư ảnh hưởng. Ta nhưng không nghĩ làm người ta nói nhàn thoại. Sai Đô trong miệng nói như vậy, chỉ là vì bỏ qua một bên cùng mặt khác người quan hệ. Tại đây loại thời điểm có thể làm đối phương trong tay lợi thế thiếu một cái đó là một cái. Vậy ngươi ý tứ là nói, ngươi để ý người khác nhàn thoại lại không sợ hãi ta sao? Don Quixote do Flamingo nở nụ cười. Lão tử chính là bởi vì ngươi sự khí không thể lại khí, chỉ có thể cười ha ha. Vậy ngươi tiếp tục cười đi. Tục ngữ nói cười một cái 10 năm thiếu, ngươi lại cười vài lần phỏng chừng cũng có thể cùng ta giống nhau tuổi. Saido nói, ở này nói xong, không trung xuất hiện vài đạo sợi tơ hướng này đánh úp lại. Có đối năng lượng mẫn cảm năng lực trợ giúp, cho dù là vô hình sợi tơ, Saido đồng dạng có thể cảm giác đến ra tới, dễ động mà tránh đi, rồi sau đó nhảy xuống thuyền côn, nhìn trước mắt tiểu tử như thế nhẹ nhàng tránh đi hắn công kích. Don Quixote do Flamingo trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, mà này thủ hạ đã sớm ngốc lăng ở một bên. Bọn họ không ngờ quá có người dám như vậy cùng Don Quixote do Flamingo nói chuyện. Ta nhớ rõ ngươi hẳn là lấy ích lợi làm trọng nhân tài đối. Như thế nào thẹn quá thành giận sau không chỗ nào cố kỵ. Phải biết rằng nếu ngươi giết chết ta nói, đối với không thừa nhận Shichibukai chế độ hải quân tới nói, không thể nghi ngờ là cái đạo hỏa tác, bực này cùng với hướng hải quân tuyên chiến. Mặc kệ như thế nào hải quân đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mà hiển nhiên thế giới chính phủ sẽ không vì ngươi cùng hải quân trở mặt. Bởi vì đối này tới nói, hải quân cũng hảo, Shichibukai cũng thế, đều chỉ là cái dùng tốt công cụ mà thôi. Phất phất phất, tiểu tử ngươi lời nói, thực hợp ta ăn uống, không có gì tuyệt đối chính nghĩa, cũng không có gì tuyệt đối hắc ám. Bởi vì chỉ có đứng ở đỉnh điểm nhân tài có thể viết thiện ác. Nơi đó mới là trung lập, mà mặt khác hết thảy chỉ là cầm quyền giả cân nhắc ích lợi công cụ mà thôi. Đường người bị ta giết chết mất đi giá trị, mà ta ích lợi lại không thể vứt bỏ khi thực rõ ràng bị làm như vật hy sinh chỉ có ngươi một cái. Mà hải quân đến cuối cùng cũng sẽ bị áp xuống đi. Hết thảy đều sẽ quay về với Linh. Saido trầm giọng, này đương nhiên là một loại khả năng. Don Quixote do Flamingo đề cập tuyệt đại đa số ngầm giao dịch, mà này đó giao dịch người tuyệt đại bộ phận đều là những cái đó quý tộc. Trong đó sở đề cập ích lợi quá lớn, lớn đến khả năng làm thế giới chính phủ do dự nông nỗi. Tiểu tử, ngươi rất có ý tứ. Nếu không ngươi gia nhập ta John Quixote gia tộc, như vậy phía trước sự tình cũng coi như làm chưa bao giờ phát sinh. Don Quixote do Flamingo vươn tay, làm mời trạng, đề nghị nói, thực xin lỗi, ta ở tới trước đáp ứng rồi một người, chỉ sợ vô pháp đồng ý quyết định của ngươi. Saido nói, như vậy thực đáng tiếc, mặc kệ là vì gia tộc thống trị cũng hoặc là ta nguyên tắc. Ta đều cần thiết giết chết ngươi. Saido làm ra cùng Don Quixote do Flamingo giống nhau động tác, bày ra một bộ đáng tiếc bộ dáng, đồng dạng cũng thực đáng tiếc. Ở như vậy biển rộng thượng, ngươi thật đúng là làm không được. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Don Quixote do Flamingo hỏi. Lúc này, Saido làm ra làm mọi người giật mình động tác, nhẹ đạp mặt đất. Thân thể đột nhiên lùi lại mà đi, này lùi lại phương hướng đúng là mênh mang biển rộng bên trong. Don Quixote do Flamingo ngạc nhiên, thậm chí quên mất ngăn cản hắn hành động, bởi vì ở này hội báo mà đến tư liệu chung, Saido cũng là cái năng lực giả, như vậy hắn hẳn là cũng vô pháp vi phạm năng lực giả sợ nước biển này nhất định lý mới là. Chính là hắn lại hướng về biển rộng nhảy đi. Là tự sát, Don Quixote do Flamingo thấu tiến lên đi, chỉ thấy cái kia tiểu hài tử liền như vậy nhẹ từ từ mà đứng ở biển rộng thượng. Chung quanh cuộn sóng không có mang cho thứ nhất ti ảnh hưởng. Phảng phất thân thể hắn cùng biển rộng liên kết ở bên nhau giống nhau. Don Quixote do Flamingo có chút giật mình, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường. Ngươi cảm thấy ngươi tới rồi trên biển ta liền không làm gì được ngươi. Ta công kích không chỉ có riêng là gần gũi công kích a. Đương nhiên không phải, chẳng qua ai nói là ngươi không làm gì được ta, mà không phải ta liền không làm gì được ngươi. Ta cũng không gần là đứng ở biển rộng đơn giản như vậy. Ngươi xem, Saido theo tay vung lên, toàn bộ biển rộng lại giống cái mở ra trang sách giống nhau. Bị này xốc lên một tầng, lập tức gian nước biển hướng lên trên nhảy, hình thành một đạo thật lớn sóng thần che đậy ở này tao con thuyền thiên địa rồi sau đó dừng lại. Xuống dưới, nước biển vận dụng còn có loại này. Chỉ cần thay đổi này trọng lực địa phương hướng, liền có thể dễ động gian đem này khảy lên. Đối với Devil năng lực giả vô cùng đau đầu nước biển. Đối với hắn tới nói cũng không phải là vô pháp thao tác chi vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.